Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, thứ 714 chương âm mưu dương mưu 03. Kia cung nhân dường như biết tới sau hội như vậy bình thường. Cứ việc phi thường không thích Bích Liên nói chuyện ngữ khí, nhưng vẫn là nại tính khí, cao ngạo mở miệng nói, công chúa nói. Nếu như thái tử không muốn thái tử phi trúng độc mà chết, vậy xuất cung đi, nhà ta công chúa cũng ước gì nhà ngươi chủ tử tử đâu. Câu nói sau cùng rất có thể là này cung nhân chính mình cộng thêm đi. Vĩnh Ninh mặc dù đã nói như vậy lời, đãn không có khả năng nhượng cung nhân nói ra, nói cho Ngọc Lưu Phượng Giao nghe. Phượng Giao ở bên trong cửa nghe xong, không khỏi trao phúng cười. Này Vĩnh Ninh còn quả thật là muốn chết, không biết lúc nào ở trên người nàng hạ độc thì thôi. Bây giờ lại muốn dám dùng chuyện này đến uy hiếp Ngọc Lưu. Chẳng lẽ nam nhân của nàng thoạt nhìn thực sự chính là cái mềm hồng? Ngọc Lưu vốn là phỏng đoán hạ độc việc là Vĩnh Ninh gây nên. Hiện tại cung nhân lời càng là nghiệm chứng Ngọc Lưu phỏng đoán. Sắc mặt hắn âm u, ẩn ẩn có gió bạo hình thành. Cơ hồ bạo phát, ngoài cửa Bích Liên nghe kia cung nhân khẩu khí cũng biết việc này 89/10 là thật. Trong lòng lo lắng, càng là hận không thể lập tức vọt tới Tê Ngô trong cung. Tường Vĩnh Ninh loạn đao chém chết, Bích Liên nhẫn trong lòng dâng lên tức giận không có động. Cũng không có mở miệng, nàng biết bên trong cánh cửa chủ tử và thái tử cũng đã nghe thấy. Cho nên gắng hết sức kiềm chế trong lòng sát khí. Chờ chủ tử dặn bảo, Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, dắt Phượng Giao tay ra tầm cung, đạo, trở lại nói cho ngươi biết ra công chúa, bản thái tử không muốn nghe của nàng lời vô ích, làm cho nàng sau này cách bản thái tử xa một chút. Còn có nói cho ngươi biết ra công chúa, nếu như bản thái tử cứu không được thái tử phi, như vậy bản thái tử tự nhiên tìm thái tử phi mà đi. Mặc dù thiên hạ này nữ nhân tử chỉ còn lại có nàng một, bản thái tử cũng không nhìn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cung nhân đâu thấy qua Ngọc Lưu như vậy làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Không khỏi có chút sợ, lui thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, đã nghĩ đến lúc công chúa lời. Nàng còn là kiên trì nói, công chúa nói, nếu như thái tử không đi thấy nàng. Thái tử phi chỉ sợ là còn chưa đi đến cửa cung. Cũng đã độc phát bỏ mình. Ngọc Lưu mặc dù đề phòng Vĩnh Ninh, thế nhưng độc này là thế nào hả? Hắn một điểm không biết. Hơn nữa bây giờ Phượng Giao độc phát lúc tình huống như vậy kỳ dị. Mặc dù là Vĩnh Ninh đang gạt hắn, hắn cũng không dám lấy Phượng Giao tính mạng làm tiền đặt cược. Vĩnh Ninh như vậy hận Phượng Giao, hạ độc như thế nào hội bình thường? Bích Liên ở một bên nghe, cơ hồ liền muốn áp chế bất ở trong lòng sát khí. Liên chủ tử bách độc bất xâm thân thể cũng có thể trúng độc. Hội đơn giản sao, này Vĩnh Ninh, thực sự là tử 10 lần cũng không đủ. Phượng Giao coi như trấn tĩnh, Vĩnh Ninh có lẽ thực sự rất thông minh. Cho nàng hạ độc, sau đó lừa Ngọc Lưu quá khứ, có lẽ nàng thực sự hội cho Ngọc Lưu thuốc giải. Bất quá chỉ sợ không chờ Ngọc Lưu về, nàng cũng đã độc phát, đối với Vĩnh Ninh nhẫn tâm độc ác, Phượng Giao một chút cũng không nghi ngờ, nàng nếu là có cơ hội dẫm nàng, lại sao có thể cho nàng xoay người cơ hội đâu. Bất quá, nàng Phượng Giao cũng không phải dễ khi dễ như vậy, mỉm cười, khóe môi lạnh giá, ẩn ẩn có vài phần chế nhạo vị, Phượng Giao đảo, đã ra không được cung, bản cung sẽ không ra. Bất quá, thuốc giải ở Tê Ngô Cung, bản cung tự nhiên sẽ không để cho nó bạch bạch phóng. Ý tứ liền là, thuốc giải nàng sẽ đi lấy, đãn không phải nhượng Ngọc Lưu lấy phương thức như thế đi. Cung sắc mặt người khẽ biến, bất quá hiển nhiên phản ứng như thế dường như cũng ở trong dự liệu. Bởi vì cung nhân rất nhanh lại nói, công chúa nói, thái tử phi tốt nhất không muốn vẫn đi lại. Như vậy sẽ tăng nhanh trong máu độc tố lưu động, như vậy có lẽ thái tử phi liên thuốc giải đô dùng không? Hết chương.